Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1405, Long Bát trở về. Thiên địa biến sắc, đại đạo thánh âm phô thiên cái địa, ngàn vạn thần ma như chúng tinh cùng nguyệt, sao được mọi người vây quanh, đồng dạng, vây quanh vị này đại thánh, ra tay đi. Vị này đại thánh thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt dọa người, thanh âm dường như sấm sét, xé rách trời cao, đánh xuyên thiên địa, quét sạch mênh mông đại mạc. Giờ khắc này, trừ bỏ số ít một số người bên ngoài, đại bộ phận đúng là nhịn không được run lẩy bẩy, khí huyết cuồn cuộn, phảng phất muốn bị thanh âm này chấn động phá thể mà ra. Nói chuyện thời điểm, hắn cơ thể hơi chấn động, thương khung trực tiếp băng liệt, thân ảnh của hắn trở nên hư ảo, đỉnh thiên lập địa, nửa người còn trong sa mạc, mặt khác nửa người lại đã đến thiên ngoại, phảng phất vắt ngang cổ kim tương lai một dạng. Pháp tướng vừa ra, đại thánh quan sát thiên địa, bá khí tuyệt luân, một thân đạo bào bay phất phới, phảng phất muốn dao động nát mảnh này đại mạc. Đám người cảm thấy áp lực hít thở không thông. Bọn họ cảm thấy người này so ngồi ở quan khẩu phía trên lục đạo đạo tổ còn mạnh hơn. Bởi vì lục đạo đạo tổ đó là gạt bỏ, đám người căn bản cảm giác không thấy. Mà lúc này dị tượng bộc phát, đám người chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động, phảng phất thật là tiên thần hạ phàm một dạng. Nguyệt Trung Thu sắc mặt lạnh lùng, hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, chính là lấy át chủ bài cường thế chấn sát, một cái khác chính là không sử dụng át chủ bài. Bản thân nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là lựa chọn cái sau. Bởi vì, cùng hắn chiến đấu đại thánh rất cẩn thận, băng liệt thương khung, dẫn hắn đến thiên ngoại một trận chiến. Mục đích rất rõ ràng, vạn nhất xảy ra trạng huống gì, có thể trước tiên đào tàu. Mấy người khác cũng giống như vậy, đều là đến có chuẩn bị, đề phòng lục đạo đạo tổ xuất thủ. Oanh, Nguyệt Trung Thu quanh thân tử kim quang mang ngút trời, sau mặt trời còn óng ánh hơn. Một sợi huyết khí từ hắn đỉnh đầu xông ra, hình thành từng đạo tử kim đại long trong hư không xoay quanh. Hiện tại hắn có thương tích trong người, cho nên vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, không thể có nửa điểm lưu thủ. Ô, liền ở hắn muốn phóng lên tận trời nháy mắt, thiên ngoại đạo âm dường như sấm sét cuồn cuộn mà xuống. Ngay sau đó, một đạo cuồng bá huyết khí như nham tương lớn thác nước một dạng treo ngược mà xuống, làm mảnh này thiên địa sôi trào. Đừng nói là những người khác, chính là Nguyệt Trung Thu, Thiên Cung cung chủ mấy người đều cảm giác được cảm giác nóng rực. Ai? Pháp tướng đỉnh thiên lập địa đại thánh hống khiếu một tiếng. Một chỉ điểm ra, vạn đạo thần mang như trường hồng một dạng đánh về phía thiên ngoại huyết khí vọt tới phương hướng. Nguyệt Trung Thu vừa mới vọt lên thể xác tinh thần lại hạ xuống rồi trở về. Hơn nữa lùi lại mấy bước, thâm thúy con người nhìn về phía thiên ngoại. Ai muốn cùng ta sư phụ một trận chiến? Giọng nói lạnh lùng phảng phất từ hồng hoang vũ trụ xuyên qua mà đến. Làm tinh không lớn diệt vong, đem thiên khung băng liệt chỗ trực tiếp ép trở thành hư vô. Tự liền đại thánh pháp tướng cũng nhịn không được dao động run lên. Sư phụ, chư thần điện ở đây làm việc, người không có phận sự chớ có sai lầm. Vị này đại thánh không hiểu. Râu tóc màu trắng đều dựng, dài đến 3.000 trượng, ở trong trời sao ngoài vũ trụ tung hoành xen lẫn, giống như từng đạo đáng sợ kiếm khí. Ánh mắt của hắn tựa như tia chớp đáng sợ, xuyên thủng trùng điệp sương mù, nhìn thấy một bóng người đang tại cấp tốc tiếp cận. Ta không quản cái gì chư thần điện, có người dám đối sư phụ ta bất kính, ta Long Bát liền muốn đánh. Thiên ngoại đạo kia cuồng bá thanh âm càng ngày càng gần. Mỗi chữ mỗi câu đều là ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo khí tức. Thanh âm hắn mới vừa xuất hiện, tiếng gầm đúng là tạo thành từng mảnh thần bí nói ngấn. Sau đó trên không trung ngưng kết vỡ nát, lực lượng cực độ khủng bố. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một bóng người đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đó là cả người oai hùng vĩ đại trung niên nam tử. Bộ ngực hoành rộng rãi, có vạn người khó địch nổi chi khí thế. Cái kia một đôi mắt bên trong nội quần ngọn lửa hừng hực, giống như hai ngọn huyết sắc thần đang thiêu đốt đồng dạng. Đáng sợ đến cực điểm, hắn trực tiếp lướt qua vị kia đại thánh, thẳng đến sa mạc bên trong đứng chắp tay Nguyệt Trung Thu đi. Ở sau lưng hắn, còn đi theo 6 người, từng cái khí tức cường đại, xem xét cũng là thiên phú dị bẩm hạng người. Sư phụ, Long Bát trở về, cầm đầu nam tử mở miệng, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Trăm bao năm không thấy qua Long Bát, đúng là tại thời khắc này trở về. Nhìn trước mắt khí tức cường đại, như tiềm long đốt huyên Long Bát, Nguyệt Trung Thu kinh hỉ. Kinh hỉ cũng không phải là bởi vì cường viện đến, mà là nhìn thấy cố nhân loại kia vui sướng, nhìn thấy ngày xưa ngây thơ thiếu niên thành tài vui mừng. Nguyệt Trung Thu bước nhanh đến phía trước, vội vàng đem Long Bát đỡ lên, nói, tốt, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Long Bát mặc dù là đồ đệ của hắn, nhưng hắn vẫn một mực đem đối phương xem như bằng hữu. Giờ phút này, nhìn thấy một cái trăm bao năm không thấy bằng hữu, hơn nữa nhớ lại Sở Hà, Liệt Thiên, Tư Đồ Bạt Tụy đám người. Hắn suy nghĩ quay cuồng như nước thủy triều, tâm tình khó nói lên lời, còn không bái kiến sư tổ. Long Bát cái mũi có chút mỏi nhừ, tâm tình của hắn đồng dạng không cách nào nói rõ. Bái kiến sư tổ, phía sau hắn 6 người đồng dạng quỳ một chân trên đất. Phi thường cung kính, đây là hắn lần trước cùng Nguyệt Trung Thu cách không đối thoại. Lúc trở lại, trên đường đi thu phục đệ tử. Trong đó có cường đại yêu tộc, cũng có cổ tộc, đứng lên đi, Nguyệt Trung Thu mũi cũng có chút mỏi nhừ, có một loại hỉ cực nhi khắp xúc động, khó có thể ức chế, nhân sinh lại có bao nhiêu cái 100 năm sau gặp lại đâu. Nếu là không có chư thần điện cùng thiên cung, bọn họ nhất định phải nâng cốc ngôn hoan, tâm tình mấy trăm năm nay trải qua một chút, những người khác đâu. Ngay sau đó, Long Bát lại quét một vòng, phát hiện hắn quen thuộc những người kia đúng là một cái đều không có nhìn thấy. Năm đó, bọn họ cùng một chỗ đạp vào tinh không lộ, bởi vì một ít nguyên nhân cuối cùng tách ra, một đường kề vai chiến đấu. Loại quan hệ đó cũng không phải là đơn giản bằng hữu hai chữ có thể bao quát. Nguyệt Trung Thu không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu. Long Bát chấn động trong lòng, ánh mắt biến ảo, hắn không có tiếp tục truy vấn, bởi vì đã không cần truy vấn, nhiều năm qua ăn ý vẫn phải có, Nguyệt Trung Thu tất nhiên chưa hề nói, tự nhiên có hắn đạo lý. Đồ đệ, ta khuyên ngươi hay là không muốn tranh vào vũng nước đục, hiện tại ai dính lên Chí Tôn Đế mạch kết cục cũng là một con đường chết. Vị kia chuẩn bị xuất thủ, đại thánh đạm mạc mở miệng, trong lòng lại là khá là chấn động, lấy nhãn lực của hắn, làm sao sẽ nhìn không ra Long Bát thực lực sẽ không thua hắn. Lại còn là Nguyệt Trung Thu đồ đệ, hắn không khỏi đang nghĩ, cái kia Nguyệt Trung Thu thực lực lại nên mạnh bao nhiêu. Lão điểu, im miệng, không nhìn thấy thầy trò chúng ta hai người ở ôn chuyện sao? Long Bát cũng không quay đầu lại quát lớn. Lão già, bớt ở chỗ này diễu võ dương oai, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, rõ chưa? Long Bát mấy vị đồ đệ quát lạnh, chiến khí ngập trời, muốn cùng vị này đại thánh một trận chiến. Làm càn, chư thần điện đại thánh lôi đình chấn nộ, trong thiên hạ, có ai dám uống như vậy khiển trách hắn? Bất quá! Liền ở hắn dò ra đại thủ muốn tiêu diệt Long Bát 6 cái đệ tử thời điểm, hai vị khác đại thánh nhắc nhở hắn một câu, cái này mới phản ứng được. hiện tại trừ bỏ cầm xuống Nguyệt Trung Thu, sự tình khác đều có thể thả một chút lại nói. Nguyệt Trung Thu, người thân là chí tôn đế mạch cũng không dám cùng ta động thủ. Đây có phải hay không nói rõ? Chín đế bố cục bất quá là một chuyện cười. Ân, vị này đại thánh cố nén lửa giận trong lòng, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu nói, sư phụ ta sao lại tùy tiện cùng người động thủ? Ta Long Bát đến đầu ngươi. Long Bát hét dài một tiếng, trực tiếp phóng lên tận trời. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được Nguyệt Trung Thu trạng thái không đúng. Hắn làm sao có thể nhường Nguyệt Trung Thu mang thương xuất chiến? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.